Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 171, Ninh Chuyết Khai Ngộ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Phù Thành Chủ, pháp thuật ngũ hành bao gồm hỏa diễm, hàn xương, cổ mộc, kim nhật, cự thạch liên miên không dứt công kích về phía Mông Trùng. Hai mắt của Mông Trùng thiếu gia lóe lên hào quang lăng lệ, ý thi triển tiên tư cuồng bốn đột lôi, thân hình như tia chớp, nhanh đến mức dị thường, dễ dàng xuyên qua khe hở của vô số pháp thuật. Cho đến tầng pháp thuật công kích cuối cùng, bờ vai của y mới suýt chút nữa bị kim nhật chém trúng. Đám thuộc hạ phụ trách bồi luyện chứng kiến cảnh tượng như vậy đều đồng thanh kinh hô. Mông Trùng lúc này đã đạt đến tiến bộ vượt bậc. Y cười to, ha ha ha, chỉ cần thêm 10 lần đặc huấn thế này nữa, lúc ta vượt quan cũng sẽ không sợ những nhân ngẫu pháp thuật kia công kích nữa. Mông Trùng tạm thời nghỉ ngơi, đám người hầu Mông gia lập tức dâng lên trà bánh đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, đây đều là linh thực thượng hạng. Mông Trùng vừa nhấm nháp linh thực vừa nghe ngóng tin tức tình báo mới nhất. Cái gì? Lông mày của y lập tức nhíu lại. Ninh Tiểu Tuệ hôm nay đã xông vào tiên cung 3 lần, thế nhưng đều bị cơ quan viên hầu chặn lại, thua một cách thảm hại, thậm chí còn chưa tiến được đến phòng trình đốn. Sao nàng ta lại suối quẩy thế vậy? Mà dạo này ta lại rất ít khi đụng phải cơ quan viên hầu kia. Mông Trùng vẫn luôn ghi hận trong lòng đối với kim huyết chiến viên đại thắng. Y và cơ quan viên hầu này đã giao thủ nhiều lần, thế nhưng luôn luôn là một phương bại trận. Trong lòng vẫn đang không ngừng tích lũy bực bội, rất muốn lấy lại danh dự từ trên tay đối phương. Nhưng từ khi được Ninh Chuyết cố ý sắp đặt, viên đại thắng đã hạn chế việc chặn đường Mông Trùng. Chỉ có mấy lần ngẫu nhiên đối mặt, nó đều nhân lúc Mông Trùng đang kịch chiến tiến hành tập kích bất ngờ, khiến cho y bại ở trong cay đắng. Điều này khiến Mông Trùng cảm thấy phẫn nộ, ban đầu còn không kìm được mắng chửi ầm ĩ, về sau có lẽ nhận ra cơ quan viên hầu cũng không hiểu tiếng người, lúc này y mới chủ động ngậm miệng. Nếu như viên đại thắng đã là ác mộng của Tiểu Tuệ, thì đối với Mông Trùng, nó chính là đối thủ không đội trời chung, là đối tượng mà y khát vọng cầu chiến nhưng không được. Trịnh gia, bên trong phòng huấn luyện cơ quan cạm bẫy, Trịnh Tiến đang chậm rãi di chuyển bên trên sàn nhà gỗ. Ánh mắt gã vô cùng tĩnh lặng, toàn thân bốc lên hàn khí. Trong lúc tiến lên, đều vô cùng cẩn thận. Mỗi một bước đi, gã đều nhấc chân lên cao, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Mà trong quá trình hạ xuống, gã thường phát động xuyên tâm động kiến, để tiên tư này tiến hành cảnh báo cho bản thân. Trịnh Tiễn đi từ đầu đến cuối căn phòng, cũng không hề phát động ra cơ quan cạm bẫy ở dưới sàn nhà nào. Gã đã tiến hành rất nhiều lần loại đặc huấn như vậy, điều này cũng khiến cho vị Trịnh thiếu gia này càng ngày càng nắm giữ thiên tư của mình, hiệu quả huấn luyện cũng rất khả quan. Thế nhưng điều khiến Trịnh Tiễn thật sự thán phục chính là phù lục của Ninh gia. Bằng tấm phù này thật sự rất thích hợp với ta. Phục dụng tấm phù này, ta có thể dễ dàng tiến vào trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, gần như có thể phát động thiên tư xuyên tâm động kiến bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, chỉ có tu sĩ chuyên tu băng tâm quyết mới có thể luyện chế ra băng tâm phù. Băng tâm quyết lại là công pháp chủ tu Ninh gia, loại phù lục liên quan tới ảo diệu của băng tâm quyết như vậy sẽ rất ít khi được lưu thông ra bên ngoài. Ta cũng nhờ chuyện ba nhà liên thủ thì mới được hưởng thụ loại chút tiện nghi này. Ai? Chu gia. Trên đài diễn võ dưới mặt đất, Chu Trụ và Chu Trạch Thâm đang chuẩn bị cho một trận đối luyện. Hai người đồng thời lấy ra một túi thuốc, bên trong là một đống bột phấn màu xám bạc. Bọn họ ngửa cổ, há miệng của mình ra, sau đó đổ túi bột phấn màu xám bạc kia vào bên trong. Đây là phân thần tán, dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng, để cho sắc mặt của hai vị thiên tài luyện khí của Chu gia đều có chút biến đổi. Tới chiến! Chu Trạch Thâm khẽ quát một tiếng. Được! Chu Trụ trầm giọng đáp. Chu Trạch Thâm tiền hạ thủ vi cường, thi triển pháp thuật tấn công. Chu Trụ không ngừng lui về sau, lấy ra một cận cơ quan chiến chùy, nề môn hám địa chùy. Chiến chùy này cao gần bằng cả nửa người của Chu Trụ, nặng tới mức ngay cả gã cũng khó có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vung lên. Mặt ngoài thân chùy lộ ra rất nhiều lỗ tròn, không ngừng có khí lưu cuồng phun mãnh liệt. Khí lưu thôi động thân chùy, phụ trợ cho gã công kích Chu Trạch Thâm. Chu Trạch Thâm cũng không dám cứng rắn chống lại, vội vàng lui lại về phía sau, vừa lui vừa mở túi trữ vật, phóng ra vô số cơ quan hình dáng như con rơi. Cơ quan Dạ Thiên Bức. Một đàn cơ quan rơi bay lượn trên không trung, ven đường phun ra khói đen mịt mù bao phủ toàn bộ chiến trường, che khuất đi tầm nhìn của Chu Trụ. Chu Trụ thử nhiều cách nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể xua tan đi lớp khói đen này. Các bèn quả quyết vỗ túi chứa đồ ở bên hông mình, sau đó lập tức có một lượng lớn con chuột chui ra từ bên trong túi. Cơ quan toàn địa thử. Đàn cơ quan chuột này vừa chạm đất đã lập tức thi triển thuật của bản thân chúng nó dưới sự điều khiển của Chu Trụ, nạn nê thuật. Mặt đất cứng rắn lập tức biến thành một mảnh đầm lầy nhão nhuyết. Chu Trụ dùng sức đâm chiến chủy xuống, vẩy ra vô số vùn đất lên trên không trung. Thân chủy cắm thật sâu vào bên trong mảnh đầm này, những lỗ tròn trên đó đồng loạt phun ra khí lưu cuồn cuộn. Chiến chủy dùng lên dữ dội không ngừng đâm sâu xuống lớp bùn trên mặt đất, kéo theo cả người Chu Trụ chìm xuống. Một lượng lớn Dạ Thiên Bức mất mục tiêu chủ công, liền dưới sự chỉ huy của Chu Trạch Thâm lao xuống đầm lầy, toàn lực truy đuổi toàn địa thử. Toàn địa thử lại dựa vào địa hình đầm lầy để tiến hành phòng ngự. Mỗi khi Dạ Thiên Bức bổ nhào không thành, toàn địa thử sẽ dùng mũi khoan nhọn hoắt ở trên đỉnh đầu đâm trúng thân thể đơn bạc mỏng manh của chúng. Ngược lại, một khi Dạ Thiên Bức bắt được toàn địa thử, pháp thuật của bản thân chúng sẽ có thể lập tức phòng cấm đối phương, linh lực bị kiềm hãm không thể vận dụng được. Chu Trụ và Chu Trạch Thâm rơi vào thế giằng co, chờ đến khi toàn địa thử và Dạ Thiên Bức đều gần như bị tiêu diệt hết, hai người lúc này mới ngừng chiến. Coi đèn nhanh chóng tàn đi, bọn họ nhanh chân ngồi xếp bằng xuống, đồng thời lấy ra nhạy cảm hoàn. Bọn họ nhanh chóng phục dụng đan dược này, củng cố thành quả mới tu luyện ra được. Một lúc lâu sau, Chu Trạch Thâm là người mở mắt ra đầu tiên, sau đó mấy nhịp thở Chu Trụ cũng đã tỉnh lại. Phần thần tán kết hợp với nhạy cảm hoàn quả nhiên mang đến hiệu quả rất tốt, có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng phân tâm đa dụng, điều khiển càng nhiều cơ quan tạo vật cùng một lúc. Chu Trạch Thâm mang theo vui mừng cảm thán. Nếu cứ tiếp tục huấn luyện như vậy, chúng ta có thể đồng thời điều khiển được 30 con cơ quan rơi và cơ quan chuột. Pháp lực quá ít, nếu có thể điều khiển được nhiều cơ quan thì hiệu quả đối chiến sẽ tốt hơn. Chu Trụ hiếm khi nói ra một câu dài như vậy. Không còn cách nào khác, vẫn chưa tìm được phần sau của công pháp. Cũng may tất cả mọi người đều mắc kẹt ở cấp độ luyện khí tầng 3, đều chỉ nhỏ yếu như vậy. Chu Trạch Thâm bất đắc dĩ lắc đầu. Liệu trong dung nham tiên cung thật sự còn có phần tiếp theo của công pháp không? Chu Trụ hỏi. Chiếu theo tình hình hiện tại thì khả năng là rất cao. Chúng ta chỉ cần bám sát thâm mông trùng là được. Hắn là người có tiến độ nhanh nhất. Nếu như tu vi của hắn đột phá tới luyện khí tầng 4, chắc chắn sẽ tìm được manh mối về phần tiếp theo của công pháp bên trong dung nham tiên cung. Hiện tại tu vi phổ biến của thành viên đội ngũ cải tu các nhà đều đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Không có phần tiếp theo của công pháp, bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chỉ có thiên tài như các nhà mới có thể tiếp tục tiến bộ thông qua việc rèn luyện thiên tư mà thôi. Những người còn lại gần như đều chọn cách học tập, nghiên cứu cơ quan thuật. Từ con đường này khiến cho bản thân mình càng thêm mạnh mẽ. Tiến bộ vẫn có, thế nhưng biên độ sẽ không lớn. Kể cả mông trùng, tất cả những người cải tu đều đã rơi vào thời kỳ bình cảnh. Ninh gia. Ninh Chuyết ẩn mình trong tầng tầng phù vân, yên lặng thổ nạp, không ngừng nâng cao tu vi bản thân. Pháp khí Long Quyển Phong Xà kề sát trước ngực hắn, chậm rãi xoay chuyển. Bên trong khí hải trung đan điền của hắn đang có một cái vòi rồng phun trào. Vô số pháp lực bị cuốn vào bên trong vòi rồng, tường hỗ mà sát, loại bỏ tạp chất. Đây là quá trình chiết xuất pháp lực. Pháp lực của Ninh Chuyết vốn dĩ rất hỗn tạp, không tinh khiết. Đây là hậu quả của việc hắn đi con đường tắt thông qua băng ngọc tiểu, dùng tu vi thần hải để cao tu vi khí hải. Hiện tại thực hiện theo đúng quy trình này, chất lượng pháp lực của hắn sẽ được đề cao lên không ít. Pháp lực tinh thuần là yếu tố quan trọng, càng tinh khiết sẽ càng có ảnh hưởng trực tiếp đối với nhiều phương diện, ưu thế của tu sĩ sẽ càng thêm lớn. Thiên tư thuần dương thể có thể khiến cho pháp lực của hắn mang lực lượng thuần dương không có chút tạp chất nào. Bên trong bảy đại hỏa diễm, lưu ly tịnh hỏa khiến nhiều người khao khát như vậy cũng là bởi vì nó có khả năng thiêu đốt tạp chất, khiến cho thần niệm, pháp lực và tinh huyết của tu sĩ đều trở nên thuần khiết. Tu sĩ thông thường đều luôn mơ ước pháp lực của bản thân tinh thuần. Khả năng chiết xuất của Long Quyển Phong Xà vốn cũng không cao, tác dụng chính của nó là gia tăng tốc độ tinh luyện. Nếu có pháp khí chuyên dùng để chiết xuất thì tốt biết mấy. Sau mỗi một lần chiết xuất, pháp lực của Ninh Chuyết nguyên bản 10 thành đã giảm xuống không còn tới 6 thành, chênh lệch rất lớn so với lúc trước. Hiện tại hắn tiếp tục hấp thu linh khí, tinh luyện pháp lực ngũ hành. Cứ như vậy, sau 2-3 lần tinh luyện, Ninh Chuyết mới khôi phục lại pháp lực sau tinh luyện tới 10 thành. Hắn tạm dừng việc tu luyện khí hải, dự định để cho pháp lực sau chiết xuất ôn dưỡng ở bên trong khí hải trung đan điền. Tiếp theo, hắn bắt đầu tu luyện tinh hải. Nguồn gốc tinh huyết để tinh luyện là nhục thể của hắn, mà ảnh hưởng tới nhục thân chủ yếu tới từ linh thực và đan dược dư thừa. Ninh Chuyết cũng chưa từng cắn xé nhu cầu của bản thân trong chuyện tu hành. Không chỉ có vậy, hắn đã dùng qua tây tùy đan và khử độc đan. Hai loại đan dược này đều là ban thưởng đến từ chủ mạch Ninh gia. Cách đây không lâu, Tô Linh Đồng đã giúp hắn kiểm tra kỹ lưỡng, bản thân hắn cũng đã thử nghiệm qua. Tây tùy đan có thể đề cao thể chất của hắn, còn khử độc đan có tác dụng loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên hiệu quả của hai loại đan dược này đều không quá rõ rệt. Một mặt là vì loại đan dược này như tây tùy đan cần phải được phục dụng trong thời gian dài, liều lượng lớn mới có hiệu quả từng bước. Ninh Chuyết mới vừa mới nuốt vào mà thôi. Mặt khác, hắn vẫn luôn lấy linh thực làm chủ, đan dược chỉ là phụ, cho nên đan dược tích tụ trong cơ thể cũng không nhiều. Không lâu sau, công việc tu luyện tinh hải kết thúc, Ninh Chuyết bắt đầu bắt tay vào việc luyện tập pháp thuật. Hắn lấy ra ngũ hành xích nắm ở trong tay, sau đó yên lặng vận chuyển pháp lực ngũ hành, thi triển ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Tầng tầng phù văn cuồn cuộn che đi dao động khi Ninh Chuyết thi pháp. Ngũ hành xích có thể để cho pháp lực ngũ hành nhanh chóng tách rời, giúp cho hắn luyện tập pháp thuật với tác dụng vô cùng hiệu quả. Phức tạp quá, pháp thuật này thật sự quá phức tạp, ta chưa từng thấy loại pháp thuật phức tạp tới như vậy. Ai, giá như bên trên bảng xếp hạng có ban thưởng ứng đối thì tốt biết mấy, biết đâu qua cửa ải tiếp theo của tiên cung sẽ có thì sao. Ninh Chuyết mới chỉ bắt đầu luyện tập pháp thuật này còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi luyện tập một chút, hắn lấy ra 2 bức ngộ pháp đồ, tiếp theo thứ tự là lăng xương đồ và ngạo tuyết đồ. Hắn nhìn chăm chú trong nửa ngày, sau đó chỉ biết đưa tay sờ chán, vẫn không thấy được đầu mối. Chẳng lẽ ta không có thiên phú sao? Ninh Chuyết lấy ra khai ngộ đan, lập tức nuốt vào một viên. Hắn lại nhìn chăm chú 2 bức ngộ pháp đồ, ánh mắt không chớp một cái. Tâm trí dần dần trở nên trống rỗng, Ninh Chuyết cũng không cố kiềm chế, mặc cho nó phát tán. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được cảm giác vi diệu mà ngộ pháp đồ mang lại. Đây là cảm giác trước đây chưa từng có. Tuy nhiên cảm xúc mà ngộ pháp đồ mang lại rất hời hợt. Ngược lại, những bản thiết kế cơ quan cùng với những điển tịch cơ quan mà mẫu thân để lại cho hắn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại công pháp, pháp thuật mà Ninh Chuyết thu được trong dung nham tiên cung. Hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Đến cuối cùng, toàn bộ kinh văn của hỏa táng bản nhược giải linh kinh hiện lên rõ ràng trong đầu Ninh Chuyết, không thiếu một chữ nào. Bỗng nhiên Ninh Chuyết cảm ngộ hoàn toàn mới với bộ kinh thư này. Hắn vui mừng khẽ nói, thì ra bộ kinh văn này còn có một tầng ý nghĩa càng sâu sắc hơn. Quá tốt rồi, hiện tại ta đã có thể tự mình chế tạo ra cơ quan có linh. Đúng là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Ninh Chuyết cũng tuyệt đối không thể ngờ đến việc phục dụng khai ngộ đan để cảm ngộ ảo diệu của công pháp đồ lại giúp hắn có thể ngộ ra được nhiều điều mới mẻ từ hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Chương 172, Vân Lạc Thiên Nhai Ký. Ninh Chuyết lĩnh ngộ được hỏa táng bản nhược giải linh kinh đã được một khoảng thời gian. Căn cứ theo tên gọi của bộ kinh thư này thì đã có thể thấy nội dung chính là thông qua hỏa diễm tịnh hóa, giải thoát sinh mệnh có trí tuệ khỏi sự ràng buộc của thế tục, từ đó tu luyện ra linh tính trí tuệ. Hỏa táng giải nhược bản linh kinh quả thực có uy năng giống như vậy. Ninh Chuyết từng dựa vào nó để tăng cường linh trí cho viên đại thắng, đẩy nó lên tới 10 phần viên mãn, tạo thành chuyển biến về chất. Cũng từ đó về sau, linh tính của viên đại thắng đạt tới mức có thể tự mình khôi phục. Tuy nhiên, trước đây Ninh Chuyết áp dụng hỏa táng bản nhược giải linh kinh chỉ đơn thuần là để tăng cường linh tính cho viên đại thắng. Hiện tại, hắn vô tình lĩnh ngộ ra một tầng ý nghĩa càng thêm sâu xa của bộ kinh thư này, biết rằng bản thân đã có bước tiến bộ vượt bậc trên phương diện cơ quan thuật. Hắn càng thả thêm nhiều tầng phủ vân, bắt đầu thử tay nghề bên trong tầng mây cuồn cuộn. Lần đầu tiên đã thành công, Ninh Chuyết tạo ra một sợi tơ cơ quan trường tiên. Nó tựa như là một con rắn có thể tự mình bò trên mặt đất. Thế nhưng cũng chỉ được đôi lúc thì trường tiên đã đứng im, giống như là đã chết rồi vậy. Nguyên nhân không phải pháp lực bên trong cơ quan trường tiên đã tiêu hao hết, mà thật ra bên trong còn rất nhiều, mà là do linh tính. Ninh Chuất luyện ra đã hết sạch, hắn lại thử tiếp tục thêm vài lần, có lần thành công, cũng có lần thất bại. Nhưng tổng thể mà nói, thất bại vẫn chiếm đa số, thành công tương đối hiếm thấy. Điều này khiến Ninh Chuất nhận ra giới hạn trong khả năng của mình. Cho tới trước mặt, mặc dù ta có thể chế tạo ra vài cơ quan có linh vận, nhưng linh tính của chúng nó vẫn còn yếu ớt. Cơ quan càng phức tạp thì tỷ lệ thất bại sẽ càng cao, thời gian duy trì linh tính cũng sẽ càng ngắn. Nhưng nếu chỉ chế tác cơ quan bộ kiện, thậm chí là cơ quan linh kiện, thời gian duy trì linh tính cũng sẽ tăng lên đáng kể. Có lẽ nên dùng các loại nguyên liệu cao cấp hơn nữa. Không, không chỉ có vậy, ta cần phải luyện tập nhiều hơn. Lý giải cùng với nắm giữ của ta về hỏa táng bàn nhược giải linh kinh vẫn còn rất nhiều chỗ trống để phát triển. Tiến bộ ngoài ý muốn này khiến cho Ninh Chuất vô cùng phấn khích, bởi vì chỉ cần nắm vững thành thục được pháp thuật này, sau khi hồn vào tiên cung, hắn có thể tận dụng phòng chỉnh đốn để chế tạo ra cơ quan có linh tính. Về phần nguyên vật liệu, có thể dùng ngay các loại yêu thú, linh trí ở bên trong phòng quan tài sau cửa ải Phật môn. Dù sao thì có ngã Phật tâm mà ấn, Ninh Chuất có thể tiến thoái một cách tự nhiên bên trong dung nham tiên cung. Từ trước tới nay, hồn phách dù vào được tiên cung, nhưng ta lại gặp khó khăn trong chuyện đưa tài nguyên từ bên ngoài vào. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng và U Minh Sứ Tiết Tích Bạch là có thể tự do ra vào. Do linh tính đã sắp cạn kiệt, Ninh Chuất bất đắc dĩ phải phong ấn Tích Bạch lại. Chỉ bằng vào một cơ quan tạo vật như Viên Đại Thắng sẽ rất khó có thể cản được càng ngày càng nhiều đệ tử thí luyện tiến vào, trong đó Mông Trùng là kẻ mang tới uy hiếp cho nó càng ngày càng lớn. Khả năng kiểm soát các cửa ải bên trong dung nham tiên cung của Ninh Chuyết cũng đã nhanh chóng giảm dần. Nhưng hiện tại, nhờ vào có hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, hắn lại có thêm hy vọng mới, có thể lấy lại mức độ kiểm soát giống như trước kia. Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền cùng tiến tới báo cáo cho Ninh Chuyết. Nhóm tu sĩ trúc cơ của Ninh gia đã trông coi chợ đen được vài ngày. Bọn họ đã lần lượt bắt được đám tu sĩ không ngừng gây loạn, công nhiên khai chiến hoặc lừa đảo người ở chợ đen. Ninh Chuyết cẩn thận xem xét ngọc giản, sau một lúc lâu mới lên tiếng, thẩm vấn những kẻ này một chút, tìm hiểu lai lịch và bối cảnh của bọn chúng xem sao. Hình phạt như vậy thật sự quá là nhẹ, để bọn chúng giao ra tiền chuộc thân thì mới có thể rời đi. Nhưng lợi nhuận sau này cũng sẽ không giữ lại, giao hết cho Phí Tư đại nhân ở phủ thành chủ, lão tả chắc chắn sẽ rất thích. Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều ý thức được những kẻ bị chuyển giao cho Phí Tư đều là trọng phạm truy nã gắt gao, nổi danh ở trên bảng thông báo của Nam Đậu Quốc. Ninh Hướng Tiền nhíu mày, chúng ta có cần bí mật áp giải không? Ninh Hướng Chuất lắc đầu, không cần phải như vậy, chúng ta đang làm một việc chính nghĩa, vì dân trừ bạo, sao lại không thể tuyên truyền ra bên ngoài chứ? Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền lại tiếp tục nhìn nhau, cả hai đều ý thức được Ninh Chuất đã đạt thành một loại ước định nào đó với Phí Tư. Quả nhiên sau khi tiếp nhận những tên trọng phạm này, Phí Tư cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Đối với gã mà nói, đây đều là chiến tích, không uổng công ta tự giảm ba thành lợi ích. Ninh Chuyết à, ngươi thật sự rất biết cách làm người khác hài lòng. Ta đã không nhìn lầm ngươi, ngay cả Tô Linh Đồng cũng không thể nào hiểu chuyện được như ngươi vậy. Phí Tư âm thầm tán thưởng không thôi. Gã suy nghĩ một chút, lại viết một bức thư để cho Ninh Hướng Quốc mang về. Khi Ninh Chuyết mở ra xem, phát hiện đây là một phần bái thiếp, là Phí Tư giới thiệu cho hắn thư trung quân. Thư Trung Quân chính là một tu sĩ kết đan đến từ Toàn Thư Lâu. Toàn Thư Lâu là một môn phái cực kỳ lớn mạnh, chỉ xét quy mô mà nói đã lớn hơn cả Vệ Hồn Tông và Bất Không Môn. Lâu chủ đời thứ nhất sáng tạo nên Toàn Thư Lâu cảm thấy rằng trong tu chân giới quá nhiều công pháp tu luyện, bản thân lão ta trước kia cũng rất đau đầu vì không tìm được công pháp phù hợp, khiến cho việc tu luyện bị trì hoãn rất lâu, phải đi rất nhiều con đường quanh co. Cho nên sau khi tu hành có thành tựu, lão ta đã quyết định thu thập càng nhiều công pháp thuật càng tốt. Từ khi thành lập tới nay, Toàn Thư Lâu luôn giữ vững lập trường trung lập. Bọn họ lợi dụng từ việc bán công pháp, pháp thuật hoặc các loại điển tịch khác để thu mua thêm nhiều công pháp, pháp thuật hơn nữa. Ninh Chuyết lập tức ý thức được Phí Tư viết phần bái thiếp này thay hắn chính là một phần dìu dắt nho nhỏ, biểu lộ ra lòng biết ơn không thể bộc bạch ra ngoài của vị phí đại nhân này. Hắn lập tức khởi hành. Sau đó không lâu, nhờ có tấm bái thiếp này, hắn đã gặp được vị tiền bối Thư Trung Quân kia. Thư Trung Quân chính là vị tu sĩ kim đan, vì nể mặt Phí Tư cho nên đã tự mình tiếp đãi Ninh Chuyết. Sau khi hỏi hắn vài câu, lão ta đưa cho Ninh Chuyết một tấm lệnh bài thân phận rồi để hắn rời đi. Ninh Chuyết cầm lại bài thân phận trong tay, tìm đến trưởng quỹ phụ trách bán sách. Mặc dù phân lâu của toàn thư lâu ở Hòa Thị Tiên Thành vẫn chưa được xây dựng, nhưng với tấm lệnh bài thân phận này, Ninh Chuyết vẫn có thể được hưởng đặc quyền. Trưởng quỹ hỏi hắn muốn mua loại sách gì. Ninh Chuyết lựa lời một chút, hỏi xem bên phía đối phương có thu mua 3 tầng đầu của Ngũ Hành Khí Luật Quyết hay không. Kết quả trưởng quỹ nói cho hắn biết, toàn thư lâu đã thu thập được hơn 200 bản 3 tầng trước của công pháp này, đồng thời đã gửi đến những chú điểm khác để các vị đại năng ở chỗ kia tiến hành so sánh, sửa đổi, cuối cùng hoàn thiện thành một bộ công pháp hoàn chỉnh và dễ hiểu hơn. Ninh Chuyết âm thầm sợ hãi thán phục toàn thư lâu tài đại khí thô cùng năng lực hành động của đối phương. Tiếp đó hắn lại phô bày các loại thuật pháp như bão băng thuật cho vị trưởng quỹ xem. Kết quả hai mắt của đối phương lập tức sáng rực. Dù sao thì trước đó chuông truyền pháp đã khiến tất cả thành đều biết. Chính vì vậy việc toàn thư lâu thu thập được 3 tầng công pháp của Ngũ Hành Khí Luật Quyết là chuyện vô cùng dễ hiểu. Thế nhưng chỉ có thiên tài cùng với thành viên của đội ngũ cải tu của 4 thế lực lớn mới biết được các loại pháp thuật như bão băng thuật. Đồng thời số lượng người biết đang còn rất ít. Một lát sau, vị trưởng quỹ kia nhanh chóng tiến hành ước định những loại pháp thuật này, báo giá cả cho Ninh Chuyết biết. Chuyện mua bán điển tịch ở toàn thư lâu chúng ta thông thường có 2 hình thức giao dịch. Thứ nhất là dùng linh thạch giao dịch, thứ hai là quy đổi thành lâu kim tương ứng. Ninh Chuyết không chút do dự đưa ra quyết định của bản thân mình. Tài hạ chọn lâu kim. Lâu kim là loại tiền tệ riêng của toàn thư lâu, nó không có hình thái thực thể, chỉ là dạng ghi chép số lượng. Nếu dùng linh thạch giao dịch sẽ không được lời bằng, dùng lâu kim giao dịch có thể đổi được càng nhiều bí kíp hơn. Việc toàn thư lâu cố ý bố trí 2 loại phương thức giao dịch là nhằm mục đích tiến hành so sánh, nâng cao tính ưu việt của lâu kim, khiến cho mọi người dùng lâu kim để giao dịch. Sau khi bán các loại pháp thuật như bão băng thuật, ác hỏa thuật, Ninh Chuyết đã có được khoản lâu kim đầu tiên của mình. Hắn cũng không muốn giữ lại trên người, liền hỏi xem có loại sách nào đáng để đổi hay không. Trưởng quỹ liền đáp: Ninh Chuyết công tử, toàn thư lâu chúng ta bao hàm vô cùng toàn diện. Tuy khoản lâu kim của ngài không nhiều, nhưng cũng có thể đổi được hàng ngàn, hàng vạn thư tịch. Không biết ngài muốn tìm loại như thế nào? Ninh Chuyết suy nghĩ một lúc, hắn đã có được công pháp chủ tu, pháp thuật thì lại càng nhiều tới nỗi không có thời gian để luyện tập, đặc biệt là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Ta có thể đổi loại điển tịch nào liên quan tới cơ quan thuật không? Kết quả là trong lúc lựa chọn, Ninh Chuyết lại bị một cuốn sách khác thu hút. Cuối cùng hắn đã mua một quyển thư tịch có tên là Vân Lạc Thiên Nhai Ký. Đây là một quyển du ký, tác giả không rõ danh tính, tự xưng là Lạc Vân Tử. Điển tịch về cơ quan thuật thì nhiều vô số kể, nhưng loại sách như thế này lại rất hiếm bởi vì nó có liên quan tới khí số. Ta có những điển tịch về cơ quan thuật do mẫu thân để lại, nội dung vô cùng thâm ảo. Dựa theo số lâu kim của ta hiện tại, muốn đổi lấy những điển tịch cùng đẳng cấp với di vật của mẫu thân gần như là không thể. Có vài điển tịch sẽ có giúp ích với ta, nhưng sẽ rất khó để lựa chọn ra được, còn không bằng nhìn thử nội dung có liên quan tới số mệnh này. Nhân mệnh huyền tì cũng có liên quan rất lớn đối với khí số, nó không chừng sẽ có trợ giúp cho ta tìm hiểu ra thần thông hoàn chỉnh sau này. Ninh Chuyết có linh cảm, một khi hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền tì có được đột phá, hắn sẽ có một lần tăng lên vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, dù chỉ mới là tu sĩ luyện khí kỳ, hắn cũng có thể thi triển ra được thần thông. Tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan đều khó có thể làm được điểm này. Thần thông nhân mệnh huyền tì sẽ trở thành một tấm át chủ bài cường đại của hắn. Ninh Chuyết cầm cuốn Vân Lạc Thiên Nhai Ký lên theo xe ngựa, một đường không rời mắt được. Nhưng nụ sen hình thức ban đầu của thần thông cũng không hề phát sinh một chút rung động nào. Hắn đã xem được một khoảng 1/3 cuốn sách, trong đó phần đầu có một số cố sự để lại ấn tượng hắn sâu sắc nhất. Cố sự kể về một người nông dân đã cứu Lạc Vân Tử đang sắp chết đó chết khát. Để báo đáp đối phương, Lạc Vân Tử muốn làm pháp thay đổi vận mệnh, giúp vị thôn dân này có thể hưởng thụ phú quý nhân gian. Thế nhưng vị thôn dân kia lại không tin, lý do rất đơn giản. Lạc Vân Tử lúc đó thân tàn ma dại, còn phải nhờ gã cứu sống mới được, làm sao có khả năng giúp gã được chứ. Lạc Vân Tử bèn giới thiệu: Ta vốn là tiên nhân trên núi, muốn nghịch thiên lại không may rơi vào phàm trần, đã từng tu hành ở Thiên Quý Phủ, nay gặp phải vận hạn nên mới lưu lạc khắp nơi. Khi Lạc Vân Tử thể hiện ra phong thái của bản thân, vị thôn dân kia mới miễn cưỡng đồng ý. Gã chuẩn bị mọi thứ, bố trí tỉ mỉ theo yêu cầu của Lạc Vân Tử. Cuối cùng pháp sự hoàn thành, vị thôn dân nọ từ đó phát tài, chỉ nửa năm sau đã trở nên vô cùng giàu có. Trước khi rời đi, Lạc Vân Tử còn dặn dò: thứ nhất, tài vận của ngươi chỉ kéo dài được 12 năm, phải biết nắm bắt. Thứ hai, sau khi trở thành người giàu có, ngươi không được động lòng trắc ẩn. Cho dù gặp bất cứ người nào, cho dù họ có khó khăn nghèo khó tới đâu, cũng không được ra tay giúp đỡ, nếu không tự gánh hậu quả. Thôn dân kia vốn dĩ rất tốt bụng, không chịu đựng được khi thấy người khác chịu khổ. Sau khi kiên trì được mấy năm, thế gian không may xảy ra nạn đói, gã chủ động ném lời căn dặn của Lạc Vân Tử ra sau đầu, lại đi giúp đỡ rất nhiều người nghèo, cứu được tính mệnh của rất nhiều người. Cơ thể của gã thì càng ngày càng suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi uể oải, ban ngày thì mệt mỏi buồn ngủ, tinh thần không tập trung, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng toàn là những hình ảnh vô số quỷ hồn nhào trên người mình, nặng như một tòa núi nhỏ, khiến gã liên tục bước đi khó khăn bên trong quá trình chạy trốn. Để đến khi Lạc Vân Tử cảm ứng được điều gì đó, quay trở lại trong thôn này, vị thôn dân kia cũng chỉ còn lại hơi tàn. Trước khi chết, gã lại muốn Lạc Vân Tử giải nghi hoặc cho mình. Lạc Vân Tử lắc đầu thở dài: ngươi gặp phải quỷ nghèo rồi, ta cũng đã từng nói với ngươi không được phát thiện tâm để cứu người khác. Lòng tốt của ngươi cũng chính là cơ hội để những quỷ hồn oán linh kia bám vào. Thế giới này kỳ thật có rất nhiều linh hồn bởi vì oán hận tham lam mà không cách nào siêu thoát. Chúng sẽ lợi dụng lòng tốt của ngươi để đạt được mục đích của mình. Giàu có không vì người mới là cách tự bảo vệ mình. Một khi người không thể giúp đỡ người khác một cách đúng đắn, người sẽ bị những con quỷ nghèo kia gắt gao kéo lấy, một mực túm lấy người chìm xuống sình lầy. Lạc Vân Tử vừa dứt lời này, vị thôn dân kia đã nhắm đôi mắt của mình lại, có hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Gã đã chết. Chương 173: phát hiện nội gian. Sau khi đổi lấy Vân Lạc Thiên Nhai ký, Ninh Chuyết nhanh chóng xem hết bản điển tịch. Trong sách lấy cách nhìn của Lạc Vân Tử, tự thuật về những lần gặp vận rủi của mình, cùng với những quá trình lắc bạt giang hồ, phiêu du tứ hải, du lịch thiên hạ. Cố sự rất là thú vị, Ninh Chuyết cũng từ đó cảm nhận được phong thổ của rất nhiều nơi trong thiên hạ. Nhưng kiến thức đối với khí số, phương pháp đổi vận trong bản điển tịch này cũng chỉ là da lông bên ngoài, không hề tìm hiểu tới tận cùng. Đây đã là điển tịch tốt nhất về khí số mà Ninh Chuyết trước mắt có thể đổi được ở toàn lâu thư. Sau khi xem qua giới thiệu sơ lược của những quyển điển tịch còn lại có liên quan tới khí số, hắn nhận ra chúng còn kém xa Lạc Vân Thiên Nhai ký. Nội dung có liên quan đến khí số cũng không phải học thuyết nổi tiếng, chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhất định mà thôi. Hiện tại xem ra, những người nắm giữ loại huyền bí này nhiều nhất chính là Thiên Quỹ Phủ. Thiên Quỹ Phủ tuy là môn phái siêu cấp, nhưng môn phái này lại vô cùng thừa thớt, hành tung bí ẩn. Căn cứ lời tự thuật của Lạc Vân Tử, lão ta từng có thời gian học tập tại Thiên Quỹ Phủ, nhưng trong Vân Lạc Thiên Nhai ký lại không hề nhắc tới nửa chữ về môn phái này. Tuy nhiên Lạc Vân Tử có thể cải biến vận mệnh của người khác trong một khoảng thời gian, trong một phạm vi nhất định, khiến người ta tài vận hành thông, đường làm quan rộng mở, có số đào hoa. Nhưng những pháp thuật này đều có chỗ yếu hại, một khi chạm tới cấm kỵ nào đó, kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Ninh Chuyết thầm than, dự tính lúc trước của hắn đã thất bại. Hắn không thể dựa vào Vân Lạc Thiên Nhai ký để khiến cho hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti đạt biến đổi về chất, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất hắn đã hiểu được việc thay đổi vận mệnh của người khác sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vậy thì thần thông tọa sơn quan của Mông Vị có thể tạo ra trận pháp ảnh hưởng tới khí vận, liệu có tồn tại tệ nạn nào đó hay không? Ninh Chuyết tự hỏi. Đối với hắn mà nói, Mông Vị chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong việc tranh đoạt dung nham tiên cung. Hiện thực vốn vô cùng tàn khốc, cũng không bởi vì vị Mông thành chủ kia là cao thủ nguyên anh kỳ, mà hắn chỉ là một tên tiểu bối luyện khí kỳ, song phương sẽ không cấu thành nên quan hệ cạnh tranh được. Tới thời khắc cuối cùng, Ninh Chuyết nhất định phải đối mặt với Mông Vị. Nếu như có thể tìm ra được nhược điểm trong thuần thông của hắn trước thời điểm đó, chắc chắn sẽ gia tăng thêm nhiều phần thắng cho ta. Ninh Chuyết tiếp tục công việc khổ tu của mình. Tu vi thần hải đã không thể tiến thêm được nữa, về phần khí hải cũng đã đạt tới tình trạng viên mãn, chỉ còn chờ pháp lực được tinh luyện thuần khiết nữa mà thôi. Riêng tinh hải vẫn còn có khả năng tăng tiến, nhờ vào việc phục dụng một lượng lớn linh thực và linh đan, tốc độ tu luyện của Ninh Chuyết vô cùng khả quan. Tuy nhiên, cho dù tu vi tinh hải đạt tới tầng 6 đỉnh phong thì vẫn không thể phá vỡ được bình cảnh trước mắt. Ninh Chuyết gần như có thể khẳng định độ khó của cửa ải ma môn thứ hai không thua kém gì Phật môn hay đạo môn. Không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn hắn vẫn sẽ vấp phải muôn vàn khó khăn như trước. Cửa ải thứ hai của đạo môn có chút đặc biệt, ban thường là ngũ hành truyền linh bản. Ta càng am hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc thuật thì phẩm chất của truyền linh bản nhận được sẽ càng cao. Căn cứ vòng quan tài cửa ải thứ nhất vật môn, có lẽ ta chỉ có thể lựa chọn một lần duy nhất, vì vậy cần phải cực kỳ thận trọng. Trước mắt chỉ có thể nâng cao tạo nghệ ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, tạm thời không lựa chọn ngũ hành truyền linh bản. Ngũ hành tương sinh tương khắc thuật cần phải chăm chỉ khổ luyện, hòa táng bản nhược giải linh kinh, lại càng đòi hỏi tập trung cao độ. Trong kế hoạch của Ninh Tuyết, môn công pháp này chính là mấu chốt để hắn có thể đột phá. Dù sao, so với đạo môn và ma môn, Phật môn mới là con đường ưu thế của hắn. Cứ như vậy, Ninh Tuyết dồn toàn lực vào việc tu luyện hòa táng bản nhược giải linh kinh, tiếp theo là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, cuối cùng mới tới ma nhiễm huyết cân công. Hắn phân bố thời gian ăn ngủ cực kỳ hợp lý và vô cùng nghiêm túc. Nỗ lực chăm chỉ và khắc khổ của Ninh Tuyết khiến mọi người xung quanh đều phải lắc đầu. Ta vẫn cho rằng mình đã đủ cố gắng nhiều rồi, nhưng so với Tuyết ca, ta chẳng là cái thá gì. Đám người Ninh Dũng, Ninh Trầm đều nhận lấy khích lệ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ thi nhau lấy hắn làm gương, bắt đầu lao vào điên cuồng tu luyện. Theo địa vị của Ninh Tuyết càng ngày càng lên cao, nhưng thành công mà hắn đạt được đã tạo thành ảnh hưởng to lớn cho những người xung quanh. Bản thân Ninh Tuyết không cần cố ý làm gì cũng có thể trực tiếp thay đổi trạng thái tinh thần và thể xác của người bên cạnh. Sau khi phát hiện ra đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng bắt chước theo mình, Ninh Tuyết liền quả quyết nói với bọn họ: tất cả mọi người đều đã đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, muốn tiến sâu hơn vào tiên cung thì cần phải dốc toàn lực nâng cao tạo nghệ cơ quan thuật của mình lên. Như vậy đi, ta sẽ giới thiệu các người vào làm việc bên trong cơ quan công xưởng. Ở đó các người có thể luyện chế đủ loại cơ quan tạo vật, tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế, chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngươi trong quá trình tu luyện. Đám người Ninh Dũng, Ninh Trầm đều không phản đối. Một khi Ninh Tuyết đã lên tiếng, đương nhiên sẽ có đạo lý riêng của hắn. Những tù sĩ thiếu niên này đều quyết định đi theo, không người nào lên tiếng cự tuyệt. Thế là Ninh Tuyết liền dẫn bọn họ tới gặp Trần Trà, ăn đưa cho vị trần chủ xưởng này một bản vẽ cơ quan mới. Đây là bản thiết kế cơ quan hỏa bạo hầu kiểu mới do tài hạ cải tiến, chủ yếu dùng cho chiến đấu. Trần Trà nhận lấy bản vẽ, xem xét một lượt rồi cảm thấy hài lòng gật đầu. Vật liệu sử dụng lần này có vẻ chắc chắn hơn trước rất nhiều. Ninh Tuyết mỉm cười: chủ yếu là để trang bị cho hầu đầu băng. Loại cơ quan chiến đấu này cần phải thật đáng tin cậy, dù sao cũng liên quan tới tính mệnh của con người. Mười mấy ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, và một buổi chiều nọ, Ninh Tuyết theo lịch ước hẹn dành chút thời gian để nghe Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền báo cáo tình hình. Toàn bộ chấp sự chi mạch bị chủ mạch Ninh gia sa thải đều đã được Ninh Tuyết mời chào về dưới trướng, trong đó hai người Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền biểu hiện xuất sắc nhất. Hắn liền bổ nhiệm hai người này làm thủ lĩnh. Sau khi trưởng khống được chợ đen, Ninh Tuyết lập ra rất nhiều quy định mới, biến nơi đây thành chỗ kiếm tiền của mình. Hơn nửa tháng qua, mọi việc đều do các tu sĩ trúc cơ của Ninh gia phụ trách. Dùng nhàm tiền cùng xuất thế, lại thêm chiêu hiền lệnh được ban bố, thu hút rất nhiều tu sĩ từ khắp nơi đổ về Hòa Thị Tiên Thành, khiến cho sinh ý bên trong chợ đen trở nên náo nhiệt hơn gấp 10 lần so với trước kia. Lợi nhuận từ chợ đen tăng vọt đồng nghĩa với việc quản lý nơi này cũng trở nên khó khăn hơn. May mắn thay, những tu sĩ của Ninh gia đều có tu vi trúc cơ kỳ, không những thế đều là tinh anh trong cấp độ này. Tu sĩ có được chủ mạch bổ nhiệm lên vị trí chấp sự, đương nhiên không một ai là người ăn không ngồi rồi. Bọn họ thi triển pháp thuật băng xương vô cùng thành thạo, rất thích hợp để bắt giữ người. Tu sĩ sau khi bị bắt đóng băng thường có thể bảo trì được tính mạng. Nếu như dựa vào thế lực và bố trí của Tôn Linh Đồng trước đó, e rằng không thể nào quản lý nổi chợ đen như hiện tại. Nhưng những vị chấp sự của Ninh gia này lại có thể quản lý rất gọn gàng ngăn nắp. Những ngày gần đây, mọi người đã vất vả rồi. Sau khi nghe xong báo cáo, Ninh Chuất lập tức tiến hành phân chia lợi nhuận. Hắn đã âm thầm điều tra mức bổng lộc cụ thể của từng tu sĩ trúc cơ khi còn đảm nhiệm chức chấp sự cho Ninh gia. Hắn quyết định trích ra 8 thành lợi nhuận của chợ đen để trả công cho họ. Như vậy mức lương mà họ nhận được cũng sẽ tương đương với trước kia. Vừa hay đã đến cuối tháng, liền phát lương cho mọi người. Ninh Hương Quốc lên tiếng: Chuyện tiêu giả, hình như có chút nhầm lẫn rồi, chúng ta cũng chỉ mới làm việc nửa tháng, còn đây là tiền lương cả tháng. Ninh Chuyết mỉm cười gật đầu: phần còn thừa xem như là lễ gặp mặt ta tặng cho mọi người. Sau này mỗi một tộc nhân đầu nhập vào chúng ta, trong tháng đầu tiên đều sẽ nhận được nửa tháng lương theo chức vụ làm lễ gia nhập. Ninh Hướng Tiền cười lớn: Chú ý này không tồi, mọi người nhất định sẽ rất thích. Ninh Tuyết nói tiếp, sau đó chúng ta sẽ dựa vào công tích và biểu hiện của từng người tiến hành tính toán ra lương thưởng của những tháng sau. Cứ dựa theo quy tắc ta đã đặt ra trước đó mà làm, chi tiết quá trình tính toán và kết quả đều phải đưa cho mỗi người để kiểm tra. Phần tiền thưởng tháng này sẽ được phát cùng với lương bổng cuối tháng sau. Nói tóm lại, lương tháng này sẽ được nhận vào cuối tháng, còn thưởng tháng này sẽ nhận được vào cuối tháng sau. Làm như vậy là để thuận tiện cho những ai có thắc mắc gì về tiền thưởng có thể kịp thời báo cáo và điều chỉnh lại. Ninh Hướng Tiền liên tục gật đầu, biện pháp này rất hay, làm việc ở chợ đen như vậy cũng chẳng khác nào lúc cống hiến cho gia tộc, lại còn có thể công bằng hơn, người nào có nhiều cống hiến thì sẽ nhận được nhiều ban thưởng hơn. Ninh Hướng Quốc khẽ cau mày, làm như vậy chẳng phải chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu lợi nhuận từ chợ đen sao? Chuyện thiếu gia, ngài nên giữ lại một ít cho bản thân. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài chia như vậy là quá nhiều rồi. Ninh Hướng Tiền nghe vậy có chút kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một lúc, gã cũng gật đầu đồng tình. Hình như đúng là như thế. Ninh Tuyết mỉm cười xua tay, chỉ là tháng đầu tiên mà thôi, ta tin tưởng từ tháng sau mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nữa. Sẽ có càng nhiều người từ bên ngoài tràn vào chợ đen. Trên thực tế chỉ cần dung nham tiên cung còn chưa nhận chủ, sẽ luôn có vô số tù sĩ không ngừng lăn lộn từ đường xa tới đây. Bọn họ đường xa mà đến, cho dù không chiếm được sự tán thành của linh cung, không có cơ duyên tiến vào tiên cung, thì đại đa số những người này cũng sẽ lựa chọn ở lại dung nham tiên cung một khoảng thời gian. Chính những người này sẽ khiến cho sinh ý trong tiên thành trở nên vô cùng sôi động, quy mô của chợ đen cũng theo đó mà lớn mạnh, không phải sao? Ninh Hướng Tiền nhếch miệng cười một tiếng, đúng là như vậy. Ninh Hướng Quốc lại trầm giọng nói, thế nhưng Chuyết thiếu gia, ngài thật sự muốn một mực chấp trưởng chợ đen này sao? Bản thân ta cho rằng đây không phải là kế lâu dài, chúng ta cần làm việc chính đáng, dù sao chợ đen cũng không phải là nơi hoạt động của chính đạo. Nếu như nắm giữ quá lâu, liên lụy quá sâu, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Ninh gia chúng ta. Như hiện tại còn dễ nói, mọi người đều cho rằng bốn đại thế lực đã đạt thành một loại ăn ý nào đó, để cho Ninh gia tiếp quản chợ đen, mục đích là duy trì trật tự, yên ổn cho tiên thành. Nhưng trong tương lai, một khi số lượng ngoại nhân giảm xuống, tiên cung đã có chủ, chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục chiếm giữ được nơi này, chỉ có thể buông tay mà thôi. Ninh Hướng Tiền có chút khó hiểu nhíu mày, sao lại không giữ được, chợ đen chính là do chúng ta giành được mà. Rõ ràng Ninh Hướng Quốc mưu lược hơn hẳn Ninh Hướng Tiền, có thể thấy rõ tình thế trước mắt cùng với tầm nhìn xa trông rộng. Ninh Hướng Quốc tiếp tục nói, chính vì vậy cho nên ta mới chân thành khuyên nhủ, Chuyết thiếu gia không nên vùng tay quá chán, vẫn nên nhân cơ hội khó có được này, tích lũy càng nhiều tài vật càng tốt. Đến lúc phải rời khỏi chợ đen, ít nhất chúng ta cũng có một khoản vốn để phòng thân. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn Ninh Hướng Quốc một cách thật sâu. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn trốn trong xó nhà rất ít khi lộ diện, nhưng hắn vẫn tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để tiếp xúc với từng tu sĩ trúc cơ chi mạch của Ninh gia. Trong quá trình này, hắn cũng thông qua quy tức bảng để điều tra lai lịch và thông tin cặn kẽ của mỗi người. Hiện tại phần lớn tu sĩ trúc cơ chi mạch Ninh gia đều đã bị hắn gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền cũng không ngoại lệ. Hết chương 173. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.